Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1406, đánh giết. Tô Dương làm càn phát ra, một tiễn đi xuống mấy trăm ngàn, một tiễn đi xuống hơn 500 ngàn. Dạng này phát ra căn bản không có người so ra mà vượt. Hắn cái này cung tiễn thủ đến bây giờ trên cơ bản đã vô địch. Trừ Tô Dương bên ngoài, đêm tối U Linh, Tào Hương Hoa, Sước Ảnh, Lão Cửu các nàng cũng rất ra sức. Cũng tương tự tiến vào bảng cống hiến hàng đầu. 100 người đứng đầu bên trong. Hoa Hạ chiến khu tối thiểu chiếm 1/3. Toàn thế giới nhiều như vậy, quốc gia nhiều như vậy thế lực. Hoa Hạ chiến khu có thể độc chiếm 1/3, số liệu này là phi thường khủng bố. Ác ma quỷ vương là cái tay cầm màu đen gai nhọn, thân thể mặc màu đen giáp da to lớn nữ thích khách. Thân cao tại 10 mét có hơn, đứng ở nơi đó cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Nó công kích rất cao, đánh tới người chơi bình thường trên cơ bản cũng là miểu sát kết cục. Cũng chỉ có Lão Cửu dạng này siêu cấp nhục thuẫn mới có thể ngạnh kháng boss công kích. Đoàn người đều tại điên cuồng phát ra. Ác ma quỷ vương lượng máu hạ xuống tốc độ rất nhanh. Đợi đến ác ma quỷ vương lượng máu thấy đáy thời điểm. Mỗi cái đại chiêu ào ào phóng xuất ra. Bắt đầu sau cùng bạo phát. Đinh, chúc mừng, khinh cuồng lưu tô. Thiên hành cửu ca, đêm tối u linh. Thăm thảm bích ảnh, đông thành minh nguyệt, cho ác mộng quỷ vương một kích cuối cùng. Cuối cùng khen thưởng gia tăng 20%. Boss đến cùng, tất cả tham dự thành viên đều thu hoạch được khen thưởng. Khen thưởng không biết tuôn ra đến, mà chính là cấp cho đến mỗi người trong ba lô. Bởi vì Tô Dương Lão Cửu bọn người tổ đội cho boss một kích cuối cùng. Cho nên thu hoạch được khen thưởng gia tăng 20%. Mặt khác, Tô Dương phát ra tối cao, cho nên thu hoạch được khen thưởng cũng có bổ trợ. Không tệ không tệ, ra một khối thần thạch cùng một khỏa thần cấp luyện yêu thạch. Lần này thu hoạch so với lần trước cao hơn. Nhìn đến cuối cùng khen thưởng đồ vật, Tô Dương vừa lòng thỏa ý. Khinh cuồng lưu tô ở chỗ này. Tranh thủ thời gian giết chết nó bạo thần trang. Có người phát hiện Tô Dương. Một trận gào to về sau. Vô số người hướng Tô Dương bên này giết tới. Tới đi, muốn chết cứ tới. Tô Dương cười ha ha lấy giết ra ngoài. Không có chút nào trốn tránh ý tứ. Ma ma ra, ngươi cửu ca ở đây. Thiên hành cửu ca cũng tới hào hứng. Trắng trợn giết hại lên chung quanh người chơi. Tại ngạc mộng xâm lâm dạng này bản đồ lớn bên trong, nhân số ưu thế căn bản không phát huy ra được. Mỗi cái trận doanh người chơi không cách nào tổ đội. Đánh tới đánh lui cuối cùng sẽ chỉ loạn thành một bầy. Dưới loại tình huống này, Tô Dương Lão Cửu bọn họ căn bản là không chết. Bọn họ lại lui lại chiến, vừa đánh vừa lui. Để ngạc mộng xâm lâm bên trong xác chết khắp nơi. Bảo đi ra trang bị cùng dược thủy đều trải thành một chương hoa lệ thảm. Cuộc hỗn chiến này tiếp tục hơn một giờ. Cuối cùng lấy Tô Dương Lão Cửu bọn người rời đi mà kết thúc. Bọn họ cũng không có thời gian một mực giết tiếp. Tô Dương bên dưới thời điểm. Thời gian đã là hơn 10 giờ tối. Tề Thanh Từ vẫn như cũ ngồi trong phòng trên ghế salon nhìn lấy điện ảnh. A Dương, người rốt cục bên dưới. Tề Thanh Từ gặp Tô Dương gỡ xuống quang cảm kính mắt. Nhất thời vứt bỏ truyền hình điều khiển từ xa chạy đến giường một bên. Tô Dương thở dài một hơi. Chậm rãi nói ra, vừa đi ngạc mộng xâm lâm giết thế giới boss. Sau đó lại giết hơn một giờ người chơi. Có chút trì hoãn, Tề Thanh Từ nói, ngươi đi rửa cái mặt A. Cái bụng có chút đói, muốn đi ra ngoài ăn đồ ăn. Tốt, chờ ta một hồi. Tô Dương lập tức xông vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt một phen. Sau đó còn đổi thân thể quần áo sạch. Thay quần áo thời điểm hắn thậm chí đều không tránh đi Tề Thanh Từ. Toàn bộ ngực thân toàn bộ lộ ra, Tề Thanh Từ gặp, cả người đều ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nam nhân dáng người vậy mà sẽ tốt như thế. Cái kia cân xứng bắp thịt quả thực cũng là thượng đế kiệt tác. Chỉ là nhìn lấy liền biết nắm giữ vô cùng bạo tạc lực lượng. Thẳng đến Tô Dương mặc quần áo tử tế, Tề Thanh Từ mới hoàn hồn. Sau đó đuổi bận bịu quay đầu đi. Gặp Tô Dương không có phát hiện mình đang trộm nhìn. Tâm lý nho nhỏ địa thở phào. Đi thôi. Tô Dương mang theo Tề Thanh Từ xuống lầu. Đi vào cửa khách sạn thời điểm. Một cỗ xanh đậm xe đua tự động chạy tới nghe đến cửa chính. Cái này, đây là xe của ngươi? Tề Thanh Từ nuốt ngụm nước bọt hỏi. Đúng vậy à, lên xe đi. Tô Dương nhấp nhô đáp lại. Tề Thanh Từ có chút không thể tin được. Loại xe thể thao này giống như có tiền cũng mua không được đi. Lên xe, xe đua lập tức thúc đẩy. Tô Dương hỏi hướng Tề Thanh Từ nói. Muốn ăn cái gì? Tề Thanh Từ suy nghĩ một chút nói. Muốn ăn cá nướng? Tô Dương cười nói. Vậy liền cá nướng đi. Hai người đi một nhà tương đối cao lúc cá nướng cửa hàng. Vừa ăn cá nướng một bên nói chuyện phiếm lên. Tề Thanh Từ đối với Tô Dương nghề nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên hỏi rất nhiều. Chủ yếu là Tô Dương lái xe quá cao to thượng. Nàng cảm thấy Tô Dương cũng không phải bình thường có tiền. Ta có chính mình công ty. Chủ yếu là làm nguồn năng lượng cùng công nghiệp nặng cái này một khối. Có cơ hội có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Có điều phải đợi ngươi nghỉ lại nói. Công ty của ta tại phương Nam. Tô Dương không có nói quá nhiều. Có một số việc hiện tại còn không quá thích hợp nói cho Tề Thanh Từ. Miễn cho đem nha đầu này hoảng sợ chạy. Ăn uống no đủ. Tề Thanh Từ muốn đi hóng gió một chút. Tô Dương tự nhiên đáp ứng. Màu xanh lam ánh sáng trên đường nhanh như điện chớp. Đầy đủ hưởng thụ lấy gió đêm mát mẻ cùng cảnh ban đêm dã rời. Nhẹ nhàng di chuyển kỳ diệu cùng bay lượn cảm giác kích thích, Tề Thanh Từ lại gọi lại cười. Khoái lạc địa tưởng cái tiểu hài tử. A Dương, người nói cái gì là duyên phận? Tề Thanh Từ dần dần an tĩnh lại. Lại khôi phục đại học mỹ nữ tài nữ bộ dáng. Duyên là mệnh, mệnh là duyên là kiếp trước tu luyện. Tô Dương khẽ cười nói. Vân khởi vân rơi, theo gió đổ vật. Duyên không thể cầu, duyên như gió, phong không chừng, mây tụ là duyên, tản mát cũng là duyên. Trả lời như vậy thật đúng là xâm nhập mỹ thiếu nữ tâm a. Nhắm trúng Tề Thanh Từ tim đập như hươu chảy, tâm lý ẩn ẩn có một loại khát vọng. Nàng dựa vào phần này khát vọng dựa vào Tô Dương trên vai. Cảm tình như mây, ngàn vạn biến hóa, vân khởi lúc sôi trào mãnh liệt. Vân hạ thấp thời gian hưu quạnh thư giãn. Chuyện tình cảm như mây tụ tản mát. Duyên phận là có thể ngộ nhưng không thể cầu phong. Sứ men xanh, thực chúng ta gặp gỡ. Quen biết, hiểu nhau sao lại không phải duyên. Có lẽ sang năm hôm nay sẽ trở thành chúng ta vĩnh viễn khó quên ngày kỷ niệm đâu. Tề Thanh Từ thiếu nữ nội tâm triệt để bị Tô Dương lần này chân thành tình thoại cho thật sâu cảm. Động. Nàng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn. Tô Dương ôn nhu địa ôm nàng eo. Tề Thanh Từ đầu kia vừa dài lại thẳng mái tóc như ngọc thác nước giống như để lộ phía dưới đầu vai. Trong mũi ngửi được nàng mép tóc phát ra từng trận thanh nhã mùi thơm ngát. Lệnh hắn tâm trì thần say. Gặp nàng bởi vì hưng phấn rào xấu hổ mà ngọc nhan đỏ hồng. Dài nhỏ mày liễu uốn lượn tinh tế. Mũi thở vỗ, đỏ bừng mềm mại môi hơi hơi mở hợp, tay ngọc nhẹ chiêu, sóng mắt lưu truyền, thật sự là tốt một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Tô Dương biết, chính mình cùng Tề Thanh Từ quan hệ lại tiến một bước. Đến đón lấy hai ngày, Tô Dương không có trận đấu, cho nên trên cơ bản đều cùng Tề Thanh Từ đợi cùng một chỗ. Một tới hai đi phía dưới. Hai người cảm tình dần dần ấm lên, lẫn nhau ở giữa cũng càng ngày càng dài. Rốt cục, thiên mệnh vương giả chi chiến top 8 thi đấu bắt đầu. cái này một vòng đấu đem quyết ra tứ cường. Cùng trước đó so sánh, loại này cấp bậc chiến đấu khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.